Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 900, thông thần pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 900, thông thần pháp. Phong cầm cầm trong tay phá sát lệnh, đứng tại phong bạo trung tâm, thân thể tứ phương vòng quanh từng vòng màu đen khí lưu tản mát ra lạnh sát khi thân thể của hắn cao chừng 3 mét, có thể bao quát Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, đối với ngươi mà nói, tiếp tục sống trên đời, không thể nghi ngờ là một loại thống khổ. Tựu làm cho bổn vương đến tiễn đưa ngươi ra đi, chấm dứt ngươi cái này bi kịch đích nhân sinh cuộc sống. Phong cầm lần nữa đem phá sát lệnh giơ lên, hơn 10 trượng cao lệnh bài, hiện ra rậm rạp chẳng chịt minh văn, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy một đạo hình người hư ảnh cùng phá sát lệnh dung làm một thể. Trương Nhược Trần chằm chằm vào phá sát lệnh thượng diện đạo nhân ảnh kia, hai mắt tràn ngập hàn ý, trầm thấp nói. Muốn giết ta, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ sức nặng. Long cong, Trầm Uyên cổ kiếm phát ra một tiếng chói tai minh hưởng, hướng Trương Nhược Trần bay đi, lơ lửng tại trước người của hắn. Nó đã luyện hóa 4 chuôi huyết nhận, hấp thu lực lượng đủ mức một lần nữa khôi phục đến ngàn văn thánh khí cấp bậc. Theo Trương Nhược Trần đem thánh khí cùng kiếm ý, liên tục không ngừng đánh vào Trầm Uyên cổ kiếm. Kiếm thể ở bên trong, truyền ra một cái xa xưa thanh âm, nói. Đã mấy trăm năm đi qua Trương Nhược Trần, người như thế nào, mới đưa ta tỉnh lại. Đó là kiếm linh cùng chủ nhân câu thông, ngoại nhân căn bản không cách nào nghe thấy. Nghe được kiếm linh truyền đến quen thuộc thanh âm, Trương Nhược Trần ngăn chặn kích động trong lòng, nói. Trầm Uyên, trước cùng ta nghênh chiến, vượt qua trước mắt cửa ải khó, ta còn có rất nhiều chuyện cần hỏi ngươi. Cũng thế, đã ngủ say quá lâu, suy nghĩ của ta trở nên tương đương chậm chạp, hoàn toàn chính xác có lẽ hảo hảo chiến một hồi, khôi phục đỉnh phong ý chí. Sau một khắc Trầm Uyên cổ kiếm thể mặt ngoài tản mát ra đen nhánh sắc vầng sáng, hướng 4 phương 8 hướng dũng xuất ra ngoài. Vừa bắt đầu, màu đen vầng sáng, vẫn chỉ là đem Trương Nhược Trần bao phủ. Thời gian dần trôi qua, phương viên trăm trượng đích xác đấu đài cũng đều biến thành một mảnh hắc ám. Từ phía dưới, hướng lên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại màu đen hình cầu, giống như là treo ở giữa không trung lỗ đen. Mặc dù là bán thánh chi nhãn, cũng chỉ có thể loáng thoáng trông thấy, màu đen cầu trong cơ thể, đúng là xuất hiện ngàn vạn đạo kiếm khí. Trương Nhược Trần bị trọng thương, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, vì sao lại còn có chiến đấu lực? Ta như thế nào cảm giác? Trương Nhược Trần tựa hồ trở nên càng mạnh hơn nữa. Kiếm không từ đứng tại vạn triệu ức sau lưng, trên lưng thánh kiếm kịch liệt rung rung. Hắn hai mắt lộ ra có chút rung động thần sắc nói. Cũng không phải Trương Nhược Trần trở nên càng mạnh hơn nữa, mà là chuôi này màu đen kiếm, đạt tới ngàn văn thánh khí cấp bậc cùng Trương Nhược Trần hợp hai làm một tạo thành một loại nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Ở đây, duy chỉ có kiếm không tử chính là một vị chính thức kiếm tu, đã đem kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn, tự nhiên cũng tự nhất có quyền lên tiếng. Bên cạnh một vị bộ binh bán thánh hỏi, người cùng kiếm, như thế nào mới có thể làm được hợp hai làm một? Kiếm không từ nói, tại kiếm tu bên trong, đó là thuộc về nhất đỉnh tiêm cấp bậc thủ đoạn một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có cần kiếm tu cảnh giới đạt tới nhân kiếm hợp nhất càng cần nữa một thanh chất liệu kiếm linh đều là đỉnh tiêm thánh kiếm. Thánh kiếm cùng chủ nhân cũng nhất định phải hình thành một loại huyền diệu phù hợp cả hai mới có thể chính thức hợp làm một thể. Kiếm không từ dùng đến thập phần ánh mắt hâm mộ chằm chằm hướng lơ lửng tại Trương Nhược Trần trước người Trầm Uyên cổ kiếm. Đối với một vị kiếm tu mà nói cuối cùng cả đời mục tiêu là tìm kiếm được hoặc là bồi dưỡng được một thanh như vậy kiếm. Kiếm tựu là kiếm tu bằng hữu tốt nhất, giác đấu trên đài Trương Nhược Trần cùng Trầm Uyên cổ kiếm dung làm một thể giống như chỉ còn lại có một thanh kiếm, vừa giống như chỉ còn lại có Trương Nhược Trần thân ảnh. Người cũng kiếm, kiếm cũng người. Bá, màu đen kiếm hóa thành một đạo ô quang, đã bay đi ra ngoài. Phong cầm cũng không phải là không có cùng kiếm tu đã giao thủ chỉ là, lại chưa từng có gặp được hiện tại tình huống như vậy. Phong cầm khống chế phá sát lệnh, về phía trước vừa đỡ. Bành, một đạo mạnh mẽ trùng kích lực theo kiếm trên hạ thể dũng mãnh tiến ra. Cùng lúc đó, 4 phương 8 hướng kiếm khí cũng đều hội tụ tới cùng phá sát lệnh đụng vào cùng một chỗ, phát ra một mảng lớn xích sắc hỏa hoa. Phong cầm hai tay, phát ra. Ba ba, thanh âm, một liền lui về phía sau 3 bước mới đưa cái kia cổ lực lượng cường đại hóa giải. May mắn là sử dụng đặc thù chất liệu đúc luyện mà thành phá sát lệnh. Nếu là đổi lại là một kiện trăm văn thánh khí thừa nhận một kiếm này, khẳng định đã phế bỏ. Trầm Uyên cổ kiếm tại giữa không trung phi hành một vòng, lại một lần huy kiếm chém xuống đi, đánh về phía phong cầm phần cổ. Phong cầm chỉ phải lần nữa đánh ra phá sát lệnh ngăn cản Trương Nhược Trần công kích. Một trận chiến này thế cục rốt cục phát sinh xoay ngược lại, Trương Nhược Trần đem Phong Cầm áp chế xuống dưới. Phong Cầm tự nhiên cũng là tương đương rất cao minh nhân vật, mặc dù Trương Nhược Trần kiếm chiêu, lại như thế nào hung mãnh, lại như thế nào tinh diệu, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ hắn phòng thủ. Người này tu vi cùng chiến lực hiển nhiên đạt tới lục giai bán thánh cao cấp nhất trình độ. Tại cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có thánh thể, mới có thể đánh bại hắn. Chỉ có điều, Phong Cầm trong nội tâm, nhưng cũng là tại âm thầm kêu khổ. Trầm Nguyên của kiếm thật sự quá sắc bén, mỗi một kiếm rơi xuống, đều sẽ ở phá sát lệnh thượng diện lưu lại một đạo dấu vết, chỉ sợ không được bao lâu, phá sát lệnh cũng sẽ phế bỏ. Một khi mất đi phá sát lệnh, hắn thì như thế nào chống đỡ được Trương Nhược Trần kiếm chiêu? 3. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra mấy chục kiếm, phá sát lệnh rốt cục không chịu nổi, liệt ra một đạo khe hở. Phong Cầm tự nhiên là thập phần không cam lòng, rõ ràng tu vi của hắn cao hơn Trương Nhược Trần một mảng lớn, sao có thể đủ thua ở hắn? Huống chi, một khi chiến bại cũng tự ý nghĩa tử vong. Vô luận như thế nào, cũng muốn thừa dịp phá sát lệnh không có hoàn toàn nghiền nát trước khi liều một lần. Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi, đích thật là tương đương kinh người, vậy mà có thể làm cho bổn vương thi triển ra cuối cùng át chủ bài. Bất quá, hết thảy cuối cùng là muốn chấm dứt, đốt mộc thông thần pháp, Phong Cầm thân thể giống như là một cây mộc đầu thiêu đốt phát ra đùng thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là 3 mét cao cường tráng thân hình, rất nhanh trở nên uể oải, sau một lát liền gầy gò được giống như là một cây hình người cây gậy trúc. Đốt mộc thông thần pháp nguyên cùng thái cổ vu đạo một loại bí thuật. Thông thần pháp, vu đạo so hiện nay ba đạo còn muốn đã lâu chính là xưa nhất thời kỳ, nhân tộc tu luyện chi pháp. Ba đạo rầm rộ về sau, vu đạo mới dần dần rời khỏi lịch sử sân khấu. Đời sau mặc dù là xuất hiện vu đạo truyền nhân, hoặc là vu đạo bí thuật lại không có một cái nào góp lại người. Thông thần pháp có thể thiêu đốt tu sĩ huyết khí, tinh khí, thánh khí, do đó tại thời gian cực ngắn ở trong, bộc phát ra siêu việt bản thân gấp 10 lần lực lượng. Hiện nay, truyền lưu tại Côn Luân giới kích thích bản thân chiến lực bí thuật tuyệt đại đa số đều là do thông thần pháp diễn biến mà ra. Đốt mộc thông thần pháp tựu là một cái trong số đó. Thi triển ra như vậy bí thuật có thật lớn tác dụng phụ, không chỉ có hội nguyên khí đại thương, nhưng lại có cảnh giới hạ xuống phong hiểm. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không có người biết sử dụng. Phong Cầm trên người lực lượng chấn động, không ngừng kéo lên, phát ra kình khí, mang tất cả toàn bộ giác đấu đài. Ầm ầm, phá sát lệnh rơi xuống suy sụp chỉ tại nhất kích tất sát. Tại thời khắc này, Trầm Nguyên cổ kiếm nhưng cũng là bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, hơn 1000 đạo minh văn hiện ra đến, hình thành một đạo ngàn văn hủy diệt kình. Trương Nhược Trần không còn phương pháp, chỉ có sử dụng gian lận văn hủy diệt kình, mới có thể ngăn ở một kích này. Phong Cầm tại liều mạng, hắn cảm giác không phải là tại liều mạng. Phốc, theo Trầm Nguyên cổ kiếm vung chém đi ra ngoài, giống như thiết cắt đậu hũ bình thường, đem phá sát lệnh cùng Phong Cầm thân hình, đồng thời một phân thành hai. Ửng đỏ máu tươi, theo Phong Cầm phần eo, mãnh liệt mà ra. Đến chết thời điểm, Phong Cầm cũng thập phần kinh ngạc gian nan vươn một tay, chỉ vào Trương Nhược Trần, nói. Ngươi, cũng dám sử dụng, ngàn văn, hủy, diệt, bành một thân, Phong Cầm nửa người trên, rơi trên mặt đất. Trương Nhược Trần dẫn theo máu chảy đầm đìa Trầm Uyên cổ kiếm, sử dụng kiếm chống thân thể chằm chằm lấy thi thể trên đất miệng lớn thở dốc nói. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định ta tựu nhất định không biết sử dụng ngàn văn hủy diệt kinh. Đã bị bức đến sinh từ tuyệt cảnh cái đó còn lo lắng nhiều như vậy. Ngay tại Phong Cầm ngã xuống thời điểm, ở đây tất cả mọi người, đều là chịu hít thở không thông. Trong đó một ít người cảm giác được kinh ngạc cũng có một ít người cảm giác được khó hiểu còn có một chút người nhưng lại lộ ra giật mình thần sắc. Ngày sau đó, đám người xôi trào lên, đều tại nghị luận nhao nhao. Phong Cầm vốn là có đánh chết Trương Nhược Trần thực lực chỉ tiếc Trương Nhược Trần nhưng lại sắp chết liều mạng kéo hắn đệm lưng. Bộ binh liên tiếp vẫn lạc hai vị vực vương, hơn nữa đều là lục giai bán thánh tổn thất cũng quá thảm trọng. Cũng không biết kế tiếp sẽ là ai ra tay. Vô luận là ai ra tay cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết Trương Nhược Trần. Vận dụng ngàn văn hủy diệt kình Trương Nhược Trần đã hao hết thánh khí căn bản không có khả năng còn có tái chiến lực lượng. Tất cả mọi người biết rõ, Trương Nhược Trần một khi vận dụng ngàn văn hủy diệt kình cũng tự ý nghĩa, nhất định sẽ chết ở giác đấu trên đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mặc dù hắn chết đi, nhưng cũng là tương đương huy hoàng. Dù sao hắn mới đi đến trung vực chưa đủ một tháng, cũng đã liền giết mấy vị bộ binh vương giả, mặc dù là ma giáo, trợ đêm, tử thiền giáo, cao giai bán thánh, đang cùng bộ binh giao thủ thời điểm cũng không có gì hiển hách chiến tích. Bộ binh chư vị bán thánh tự nhiên cũng có thể nhìn ra, hôm nay Trương Nhược Trần tựu như cùng là trên thớt thịt cá chỉ có thể mặc người chém giết. Ta đi lấy Trương Nhược Trần tánh mạng, Triệu Rơi, tu vi của ngươi quá thấp, hãy để cho ta đi đối phó Trương Nhược Trần. Ngươi cũng chỉ là tam giai bán thánh tu vi, dựa vào cái gì nói cảnh giới của ta thấp. Trải qua một phen tranh đoạt, Cấm Nhạc Vương, Đồng Đồng, trước một bước lao ra, leo lên giác đấu đài. Giờ phút này Trương Nhược Trần, hoàn toàn chính xác tương đương suy yếu, trong cơ thể thánh khí, không sai biệt lắm tiêu hao tám thành đã ngoài, chỉ có thể dùng Trầm Uyên cổ kiếm chống đỡ thân thể, mới không co ngã xuống. Chỉ có điều Trương Nhược Trần lại cũng không là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đồng Đồng tu vi cũng không tính rất cao, cũng tựu tam giai bán thánh cảnh giới. Hắn có thể theo chư vị bộ binh bán thánh bên trong lao tới cướp đoạt giết chết Trương Nhược Trần cực lớn quân công, tự nhiên là tương đương mừng rỡ. Đúng là như thế, hắn cũng tựu có chút khinh địch. Đồng Đồng mới vừa vặn rơi xuống giác đấu trên đài còn không có đứng vững, Trương Nhược Trần tựu điều động tinh thần lực đánh ra một đạo ba trượng trường lôi điện lưỡi đao kích tại trên người của hắn. Ba, Đồng Đồng trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, bay ngược đi ra ngoài. Toàn thân của hắn, rậm rạp thật nhỏ lôi điện, phần bụng vị trí càng là liệt ra một đạo thước trường màu đỏ như máu miệng vết thương. Cách trương,